đương tươi đẹp, tân hôn ngọt ngào, vui sướng khi con trai ra đời. Đang muốn ôn lại lần nữa sự ngọt ngào trong đêm tân hôn thì nghe thấy tiếng giống phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi đang làm cái gì? Bà nói chứ, đêm tân hôn của ta sao lại có lão Trình, đây đúng là ác mộng, phải mau chóng đuổi lão ta đi, mất hết cả cảm hứng. Đang định hành động thì bị nhấc bổng lên không trung, thở dài, Trình bá bá, đã tới giờ rồi à? Nói thừa, lão phu không tới thì tên tiểu tử ngươi chết đói. Trong mắt lão Trình đầy lo lắng, Lý Thừa Càn nước mắt lem nhem trên khuôn mặt, tóc tai rối bù đứng sau lưng lão Trình, vẫn còn đang nghẹn ngào, thằng bé này bị giam tới phát hãi rồi. Hai ngày qua được thanh tĩnh hiếm có, tiểu chất bất giác nhớ tới sự phụ, nhớ tới chuyện xưa, làm người ta vừa vui sướng vừa đau đớn, nhất thời chìm đắm vào đó, bá bá đừng trách. Thảo nào tiểu tử ngươi khi thì khóc khi thì cười, hóa ra là nhớ sư phụ, có chút lòng hiếu thảo đấy. Lát nữa ra ngoài khắc bài vị dâng mấy nén hương, con người có cái nhớ tới thì sẽ không suy nghĩ loạn bậy, chuyện gì cũng vùi trong lòng sẽ tổn thương tâm thần, mẹ nó chứ còn đáng sợ hơn là bị thương cơ thể. Con người có bao tâm tư, có bao nước mắt đều giới hạn cả, dùng càng nhiều, sau này càng ít, quý lắm đấy, ngươi mới 15 tuổi, sau này sẽ có lúc thương tâm, giờ thì dùng ít thôi. Lý Thừa Càn chỉ vệt nước mắt trên mặt bản thân, ý tứ là mình cũng cần an ủi, thằng nhãi này càng ngày càng có vị người rồi, đấy mới là tình cảm nên có của đứa bé mười mấy tuổi. Lão Trình bĩu môi, Vân tiểu tử là thương tâm, ngươi là khóc, nam tử đại tượng phu nhốt hai ngày đã ỉa đùn, còn muốn lão phu chùi đít hổ à. Nói xong quay đầu bỏ đi, Lý Thừa Càn đỏ mặt, mồm há ra không nói được gì. Vân Diệp vỗ vai hắn, điện hạ tìm Trình đại tướng quân an ủi, có phải đầu đụng vào heo rồi không? Lý Thừa Càn nóng lên nhào lên lưng Vân Diệp, hai tay ra sức kẹp cổ y, Vân Diệp mặc xác, vác hắn ra khỏi địa lao. Một bát mì thịt cực lớn kéo hồn Vân Diệp hoàn toàn quay trở lại. Lý Thừa Càn ôm bụng rên gừ gừ, ăn nhiều quá mà. Nhướng mày khiêu khích với y, ý bảo mình cũng ăn no rồi. Kể sắc hành động vớ vẩn của Lý Thừa Càn, không thấy Vượng Tài đang thò đầu vào trong lều sao? Hai ngày không gặp, nó nhớ ta rồi. Vượng Tài càng ngày càng có tính người, miệng cứ khọt khẹt nói chuyện với Vân Diệp, chẳng cần phiên dịch, Vân Diệp hiểu hết, chẳng qua là hai ngày không thấy Vân Diệp, tưởng rằng y bỏ trốn một mình, đi ăn ngon uống say ở đâu, không đưa nó đi cùng, thoát khỏi cái nơi địa ngục nhân gian này. Vân Diệp trịnh trọng giải thích nguyên nhân vắng mặt hai ngày với nó, không phải là đi ăn một mình, mà là bị nhốt lại. Vượng Tài hiểu rất rõ cái nỗi khổ giam cầm, đồng cảm dùng đầu dụi vào Vân Diệp, ý tứ là đã tha thứ cho y rồi, bảo y chuẩn bị cỏ dày sạch sẽ cho mình chuẩn bị qua mùa đông. Một người, một ngựa trò chuyện vui vẻ quên trời đất, Vân Diệp thi thoảng kể cho nó nghe ưu khuyết điểm của ngựa cái, Vượng Tài bổ sung thêm. Cả hai hoàn toàn ngó lơ những ánh mắt quỷ dị người đi qua đi lại ném về phía mình. Một tên béo mặc giáp da hứng thú đứng bên cạnh nhìn người ngựa giao lưu, hai tay xoa cái bụng phệ to tướng, thi thoảng còn vỗ đen đét. Vân Diệp bị nhìn tới thiếu tự nhiên, chưa bao giờ gặp tên béo này, tuổi chừng ba mươi mấy, mặt còn mang đặc điểm di truyền của người Hồ, hốc mắt hõm sâu, con ngươi màu vàng nhạt, mũi ưng, mặt tròn tròn mang nụ cười ấm áp. Thấy Vân Diệp chú ý tới mình, tên béo liền đi tới vỗ lưng Vượng Tài khen ngựa tốt. Vân Diệp thấy người này khí độ bất phàm, khom người thi lễ. Đây là con ngựa hoang vãn bối nhặt được ở đồng hoang, không dám nhận lời khen của tiền bối. Không biết tôn tính đại danh của tiền bối là gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, Trường Tôn Vô Kỵ. Vân Diệp đã tới triều đường 7 tháng rồi, có lẽ là vì hoàn cảnh, có lẽ là vì sợ hãi, cho nên y đem phạm vi sinh hoạt của bản thân thu lại rất hẹp. Ngoại trừ quân doanh, y chẳng có tâm tình ra ngoài thám hiểm, người quen toàn bộ liên quan tới quân đội. Lý Thừa Càn là trường hợp đặc biệt, y cho phép vị thái tử điện hạ này tiếp xúc thân mật với mình trừ một số nhân tố công lợi ra, đa phần là thương xót vô hạn cho số phận bi kịch của vị hoàng tử này. Đứng ở trước mắt y dù sao cũng là một đứa trẻ, còn có thể làm rất nhiều điều. Vì sự bất hạnh của mình, y rất muốn thử thay đổi vận mệnh của Lý Thừa Càn, xem mình rốt cuộc có phải là con bươm bướm trong bánh xe vận mệnh hay không. biết được vận mệnh của người khác khiến Vân Diệp có chút cảm giác cao hơn người, cho nên với nhân vật vĩ đại trong lịch sử cũng chẳng có mấy kính trọng. Ví dụ như Trương Tôn Vô Kỵ được công nhận là công thần đệ nhất ở Lăng Yên Các đứng trước y đây. Thì ra là Trường Tôn đại nhân, há quan vô lễ rồi, mong đại nhân thứ tội. Quan nhỏ, tuổi nhỏ, biết sao được, đành phải đóng vai con lại cụ vậy. Trường Tôn Vô Kỵ đỡ lấy Vân Diệp đang định dùng đại lễ tham bái. Ải, ngươi và Sung Nhi là huynh đệ thân thiết, lão phu các nghe nói các ngươi gọi nhau là huynh đệ, vậy làm cao gọi ngươi một tiếng hiền chất, được chứ hả? Thời xưa có con cái trưởng thành là có thể xưng lão phu, nghĩ cũng phải thôi, 13-14 tuổi. Kết hôn, 37-38 tuổi làm gia gia, sao lại không xứng với hai chữ lão phu chứ? Dù sao mình đã có hai bà bá rồi, thêm một người nữa thì chết ai? Bà bá nói quá rồi, tiểu Diệp xuất thân áo trắng may nhờ các vị trưởng bối yêu quý, lại kết giao với tiểu Sung, Hoài Nhân, Sử Mặc, nên việc gì cũng được ưu ái. Là phúc phận của tiểu chất, vừa tới nhân gian được kết giao hảo hữu, là vận may của tiểu chất mà, xin nhận của tiểu chất một lạy. Cái bái này vốn Trường Tôn Sung phải có mặt, bái lễ kết giao mà. Trường Tôn Vô Kỵ đỡ Vân Diệp lên, cười khà khà, người trẻ tuổi quen biết nhau là chuyện tốt, nghe nói ân sư ngươi là dị nhân, ngươi lại thông minh, xuất thế có nửa năm mà lập nên công lao hiển hách cho đại đường, làm muối, sửa cách rèn sắt. Khiến quân sĩ đại đường như hổ thêm cánh, chỉ bằng vào chừng đó điều đã đủ làm lão phu kinh ngạc. Không ngờ ngươi lại còn bồi dưỡng ra được lương thực kỳ diệu một mẫu 50 thạch, đọc được thư của Sung Nhi, lão phu còn cho rằng tên nghịch tử này nói năng bừa bãi, trên đời lấy đâu ra loại hoa màu như vậy. Tới khi công hàm của Tả Vũ Vệ Doanh truyền tới Lương Châu, lão phu mới biết chuyện này không ngờ là thật, nửa đêm dùng khoái mã tới Lan Châu, tiếc rằng không có duyên thấy điểm lành. Thành chuyện nối tiếc, có điều gặp được hiền chất là không uổng công rồi, hiền chất và Sung Nhi tuổi tác tương đương, nên tương trợ lẫn nhau, thành hảo hữu, lão phu mong đợi. Ngày các ngươi thành danh lập nghiệp, Vân Diệp khom người vâng dạ, nào nào nào, theo lão phu vào trong lều, nói cho tỉ mỉ ngọn ngành những chuyện này. Trường Tôn Vô Kỵ kéo Vân Diệp vào lều, không ngờ thấy Lý Thừa Càn đang được nội thị luống cuống giúp đỡ thay y phục trải đầu. Thấy cảnh này Trương Tôn Vô Kỵ mặt sầm xuống, Lý Thừa Càn chẳng kịp trải đầu nữa, vội thi lễ, ngoại sinh chào cứu cứu. Trương Tôn Vô Kỵ cung kính đáp lễ, Thái tử Điện Hạ đa lễ rồi, những việc làm của Điện Hạ ở Ta Vũ Vệ Doanh, vi thần biết hết, có thể đồng cam cộng khổ, chia sẻ hoàn nạn cùng binh sĩ, không phải chỉ biết hưởng an nhàn ở Trường An, thần rất vui mừng, không biết hiện giờ Thái tử y phục không chỉnh tề là vì sao. Lý Thừa Càn cúi đầu không nói, hổ thẹn vô cùng, khó khăn lắm mới buông thả một hồi lại bị bắt ngay tại trận, không biết phải trả lời ra sao. Van Diệp ở bên tiếp lời, đó là do tiểu chất sai, tiểu chất và thái tử cá cược xem. Ai làm được 50 cái trống đẩy trước, vì thế mới có chuyện này. Trường Tôn Vô Kỵ lấy làm lạ, trống đấy là sao? Là một loại thuật rèn luyện thân thể cơ bản, có thể tăng cường lực ở cánh tay, hông. Cơ năng của tim phổi cũng được tăng cường. Mời Thái tử Điện Hạ biểu diễn cho Tả Vũ Hầu Đại tướng quân xem. Lý Thừa Càn rất tự giác chống tay xuống đất làm mấy cái chống đẩy tiêu chuẩn. Chà, thì ra là thế. Lão phu trách nhầm rồi. Thái tử Điện Hạ chớ trách. Bất kỳ một người thông minh nào cũng sẽ không đánh giá về thứ mình chưa bao giờ tiếp xúc. Vì dễ sai lầm, kẻ trí có chuyện không làm là ý đó. Trường Tôn Vô Kỵ là người thông minh trong số người thông minh. Đương nhiên sẽ không truy cứu chuyện nhỏ vì sao thái tử y phục không chỉnh tề nữa. Không cần Vân Diệp phải nhiều lời, Lý Thừa Càn đã đem đầu đuôi chuyện điềm lành kể lại một lần. Trường Tôn Vô Kỵ nghe mà lòng cuộn sóng hết đợt này tới đợt khác. Nhiều năm chiến loạn đã hao hết nguyên khí của Trung Nguyên, mặc dù bệ hạ và quần thần dốc tâm dốc sức quản lý cái quốc gia này, nhưng nền móng quá mỏng, trong thời gian ngắn không thay đổi được sự thực quốc gia quá nghèo khó. Thêm vào nữa dù sao bệ hạ lên ngôi bất chính, giết huynh diệt để ép phụ thân vào cấm cung không cho xuất hiện trên đời, bản thân leo lên ngôi hoàng đế. Chuyện này đã cho những kẻ có giá tâm cái cớ tuyệt hảo để tạo phản, lần này Ấu Lương tạo phản có bóng dáng của Tức Vương. Đứng sau, hiện cần có một tin tức thật tốt lành để dẹp yên hậu quả giết huynh diệt đệ, Vân Diệp hiến lên khoai tây không nghi ngờ gì là món lễ vật tốt nhất, lật hết sử sách, có triều đại nào có thứ lương thực một mẫu 50 thạch, đây không phải là điểm lành thì còn cái gì xứng được gọi là điểm lành. Khoai tây xuất thế chẳng những giải quyết được vấn đề thiếu thốn lương thực, về mặt chính trị càng có lợi cho hoàng đế, mượn danh điểm lành giáng thế, có thể dẹp yên các thế lực phản loạn, mượn danh trời để làm chuyện bá vương mà đao binh không cần dính máu. Trường Tôn Vô Kỵ vui vẻ rời đi, ngay cả chuyện nhi tử bị lão Trình giao trong địa lao cũng chẳng ngó ngàng tới, cứ như bị giam trong đó không phải nhi tử của ông ta mà là người xa lạ. Về sau mới làm rõ được, cả cái đại đường này cũng chỉ có một mình Trình Giảo Kim dám nhốt thái tử vào địa lao, ông ta ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng từng nhốt giam, khi đó ông ta làm tướng quân dưới trướng Vương Thế Sung tác chiến với Lý Nhị khi vẫn là thân vương dưới thành Lạc Dương, vây Lý Nhị trong một cái hang đá ở Khốn Long Lĩnh đúng 2 ngày, nếu chẳng phải có Tần Quỳnh kéo Trình Giảo Kim làm phản, đã chẳng có câu chuyện Tần Vương Bắc Kỷ phá thập vạn đại quân đậu kiến Đức. Thêm vào nữa lão Trình là một quân nhân chân chính, chấp hành quân pháp cực kỳ khắt khe, ở trong quân doanh của lão Trình là không có thái tử hay tiểu binh đại binh gì hết, chỉ có binh sĩ phải chấp hành quân lệnh, phạm vào điều nào là xử phạt theo điều đó, chưa từng có ngoại lệ. Chẳng trách Trường Tôn Vô Kỵ không đi nói đỡ, và lại chẳng qua chỉ giam 4 ngày thôi mà, không thấy nhi tử của lão Trình cũng bị giam à. Chuyện này thì ai đi nói giúp? Trường Tôn Vô Kỵ căn bản không lo tính công chính của lão Trình, lấy việc công báo thủ tư không phải là tác phong nhất quán của lão Trình. Nếu như đã bị giam thì nhất định là có lý do. Xác định được cái điểm lành kinh động khoai tây, ông ta chưa bao giờ tràn trề tự tin vào tương lai của đại đường như thế. Đại đường có quân vương trí tuệ, tướng lĩnh dũng mạnh, danh thần đam mưu túc trí, binh sĩ liều chết, lại có thể khoai tây bù đắp thiếu hụt cuối cùng, chẳng có lý do gì không xuất hiện thời thịnh vượng. Chỉ cần nghĩ tới đó, ông ta kích động chỉ muốn hét to tuyên bố với toàn thế giới, thịnh thế đại đường sắp tới rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 38, hậu di chứng trên bầu trời chưa bao giờ thấy nhạn lớn, nhạn Bắc bay về Nam chỉ là một truyền thuyết, đất lũng chỉ là vùng hoang vắng, thành 3 dặm quách 7 dặm, đó là lời miêu tả chính xác nhất về Lan Châu. Toàn bộ tòa thành xây dựa vào núi, tường cao chưa tới 2 trượng, rộng chưa tới 6 xích, dùng đất vàng đắp thành, phủ thành bên trên cứ như răng của ông già gần đất xa trời. Lá cờ chữ đường cắm trên cổng thành cũng rũ xuống, trừ tường thành thi thoảng có binh sĩ tuần tra, cả thành cứ lặng ngắt như là tòa thành chết. Sắp tới mùa đông rồi, đây đáng là phải là thời điểm giao dịch nhộn nhịp, nhưng nó sắp biến thành bãi tha ma. Vân Diệp ghìm cương, con ngựa lớn chỉ đành dừng bước, Trình Sử Mặc, Trường Tôn Sung, Lý Hoài Nhân ở đằng sau biến thành cái máy nói. Bọn họ nói chỉ để nói mà thôi, còn về phần nói cái gì đoán chừng chính bọn họ cũng không biết, đó là hậu di chứng sau khi bị biệt giam. Cứ nhớ tới cái cảnh khi ba bọn họ được thả ra là Vân Diệp lại thấy buồn cười, Trường Tôn Sung khóc nức nở, ôm lấy Lý Thừa Càn không chịu buông, nước mắt nước mũi quệt đầy người thái tử điện hạ, vậy còn không thể trách tội, đành mặc Trường Tôn Sung ôm. Thiết hán Lý Hoài Nhân giống như một đống bùn nhão được ngục tốt xách ra ngoài, hai mắt vô thần, môi khô khốc, cổ họng phát ra tiếng kêu quái dị. Trình Sử Mặc là vị có biểu hiện tốt nhất, làm ra vẻ không coi ai ra gì, khinh bỉ hai người trước đó, nói với quan quân pháp, có cái quái gì đâu, lão tử ngủ trong đó 4 ngày, gân cốt ngủ tới mềm ra rồi, đang định thức dậy múa vài bài quyền cho có tinh thần thì bị đuổi ra. Tiểu Sung, người xấu các ngươi chẳng phải là trang nam tử. Mặc dù miệng nói cứng thế, nhưng hai chân nhũn như chi chi đã bán đứng hắn rồi. Quan quân pháp là người khôn khéo, tiếp lời ngay, Trình giáo ý đúng là tấm gương cho chúng tôi, 4 ngày biệt giam mà hào khí không giảm, đúng là trang nam tử. Đại tướng quân có lệnh, ai không phục giam thêm 4 ngày. Trình Sử Mặc nghe thấy lại bị giam thêm 4 ngày thì mông ngồi bệt xuống đất, ra sức gào cứu mạng. Quân tốt đi qua ai nấy đều trố mắt nhìn, ba thiết han tử ăn quân côn cũng chẳng nhíu mày, chỉ bị giam 4 ngày đã thành bồn nhão. Chẳng hiểu nơi đó phải làm việc khổ sai ra sao có thể khiến người ta khinh sợ đến vậy. Từ sau đó trở đi, quân sĩ Tả Vũ Vệ thả ăn quân côn chứ tuyệt đối không chọn biệt giam. Mất 3 ngày thì ba vị này mới dần dần khôi phục. Theo lời Trường Tôn Sung thì đó không phải chỗ của con người. tưởng cứ như lúc nào cũng có thể sập xuống chôn vùi mình ở trong đó. Chỉ nghe thấy tiếng tim đập, tiếng hơi thở của mình, đám ngục tốt chẳng nói lấy một câu, ngươi có hỏi cũng chẳng trả lời, mỗi ngày chỉ tới đưa thức ăn, nước, thùng sạch rồi thu thùng phân đi. Ngoài ra không có tiếng động nào khác, dù là đánh giám cũng tốt, dầu gì nó cũng là tiếng động. Lý Hoài Nhân nắm chặt lấy cánh tay Vân Diệp, luôn miệng cảm tạ ngày hôm đó ngăn cản hắn, không để cho Ngưu Ma Vương biệt giam. Giờ nghĩ lại lông tóc lông chân dựng hết cả lên, lần đó nếu bị giam đoán chừng không còn sống mà ra được. Lần này dẫu sao còn có mấy huynh đệ làm bạn, cho nên lòng mới vững vàng hơn, vượt qua được 4 ngày, nếu không 2 ngày cũng chẳng cầm cự nổi. Trình Sử Mặc còn chưa hết run, 4 huynh đệ thì thề tuyệt đối không bao giờ vào phòng biệt giam nữa. Lý Thừa Càn định thực hành chế độ biệt giam ở Thái Tử Lục Soái, lần bị giam này để lại bóng ma trong lòng. Trình Đại Tướng Quân là người tốt, biết mấy người bọn họ chịu khổ, đặc phái đám Vân Diệp, Trình Sử Mặc tới thành Lan Châu cùng huyện lệnh bàn giao chuyện ruộng muối. Dù sao ruộng muối là do quân đội lập nên, mặc dù hiện giờ giao lại cho địa phương, các ngươi cũng không thể lấy trắng, thế nào cũng phải bồi thường chút ít chứ. Phải béo bở, thật béo bở, quân đội không thiếu mấy thứ rách nát. Phái bọn họ đi cũng chẳng hy vọng thu lại được mấy tiền trắng. Chẳng qua thấy 4 người chịu khổ nên bồi thường ít nhiều, nói cho cùng phải nghĩ tới thể diện của Trường Tôn Vô Kỵ, Lý Hiếu Cung. Thân binh vào thành thông báo, bọn họ ở ngoài thành chờ đợi, không có lệnh không được vào thành, ngay cả Trình Giảo Kim cũng không dám làm trái nói gì tới 4 tên tiểu bối bọn họ. Chẳng bao lâu sau, thân binh dẫn một cỗ xe trâu cót ca cót két đi tới. Không đợi 4 người xuống ngựa, một thân hình béo nung núc từ trên xe trâu bất vả len xuống. Quan phục màu lục bó chặt lấy người, một trung niên mặc áo bào văn sĩ để râu dê đỡ tên béo đó, xem chừng khá là vất vả. Béo thì béo, lễ số không thể thiếu, tên béo chỉnh trang lại quan phục, khom người thi lễ, hạ quan Lưu Phúc Lộc ra mắt 4 vị tướng quân đường xa tới đây, hạ quan không đón từ xa được, mong thứ tội. Bình thường 3 vị kia, chẳng thèm liếc mắt một cái tới vị huyện lệnh thất phẩm nho nhỏ kia, giờ thì khác ngày trước. Mấy bọn họ được phái tới, có công vụ tất nhiên không ngạo mạn. Vân Diệp nhảy từ trên ngựa xuống, đỡ vị huyện lệnh báo lên, Lưu đại nhân đa lễ rồi. Bản quân là Bình An huyện Nam Vân Diệp, nhận lệnh Trình đại tướng quân tới cùng đại nhân thương thảo chuyện ruộng muối Hoàng Hà, mong được đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Diêm Vương còn đỡ chứ tiểu quỷ mới khó dây, mà đám quan nhỏ cơ sở này lại là khó chơi nhất. Ở kiếp trước, chỉ một tờ văn bản mà phải chạy 10 mấy cửa, ông này một dấu, bà kia một dấu, đó gọi là có lợi phải chia đều, ở nơi này cũng chẳng ngoại lệ. Vân Diệp hiểu rõ lắm, nên lấy công văn ra đưa cho Lưu huyện lệnh, ai ngờ tên quan béo này chẳng thèm xem bỏ ngay vào trong lòng, khuôn mặt phì nộn cười tới chẳng thấy mắt mũi đâu. Đương nhiên, hạ quân phải tuân theo quân lệnh đại tướng quân, giờ trời đã tối, hạ quan có chuẩn bị chút rượu thịt tẩy trần cho 4 vị tướng quân. Vân Diệp ngẩng đầu nhìn mặt trời mới mọc lên chưa bao lâu, thấy hơi lạ, thế này mà nói trời đã tối. Trường Tôn Sung tiếp lời, bọn ta là quân nhân, có quân lệnh ước thúc, không được vô cớ vào thành, nhưng giờ trời tối rồi, đành vào thành nghỉ ngơi vậy. Bà mẹ nó, té ra Lưu huyện lệnh đang kiếm cớ cho mấy bọn họ vào thành, may mà Trường Tôn Sung am hiểu cái ngón này nên mới thuận thế nói theo. Được chủ tớ huyện lệnh mời lần nữa, bọn họ mới đành miễn cưỡng vào thành. Lan Châu bề ngoài rách nát, khó che lấp được sự phồn hoa bên trong. Đi qua thành quách không xa liền tới nội thành, chẳng trách không nhìn thấy người. Hóa ra người ta tụ tập trong nội thành hết cả, từng bao mối được đóng dấu mối quan, chất lên xe châu rời cổng tây hướng về phía tái ngoại. Tả Vũ vệ doanh ở phía đông, không một ai có gan không có việc gì lại tới quân doanh tham quan, không cẩn thận bị chụp cho cái mũ gian tế thì bi ai rồi. Đoán chừng chính phủ địa phương cũng ra lệnh bách tính không được làm phiền quân đội. Vân Diệp không ngờ rằng mình nhất thời vô tình truyền thụ phương pháp làm muối lại hình thành một sản nghiệp ở Lan Chân. Chỉ thấy những chiếc xe trâu chở đầy muối ăn cuồn cuộn từ cửa bắc đi vào, dân phu vác bao, trướng phòng tiên sinh cân đo, thương nhân áo thô vải gai nhưng vô cùng phóng khoáng, xen lẫn vào đó là tiếng phụ nhân cười, tiếng trẻ con tiếng người bán rong giao hàng, tạo thành cảnh thị tỉnh sống động. Một người mặt đầy râu đỏ, mắt nâu, đầu quấn khăn trắng có lẽ là người Hồ, thấy đám Vân Diệp khí độ bất phàm thì sán đến chào mời bảo thạch ngoại vực long lanh sắc màu. Đám Vân Diệp chẳng động lòng, ông ta lại kéo khăn che mặt của một hồ nữ, vỗ bộ mông đầy đặn của cô à, khoe với bọn họ vóc dáng nóng bỏng của hổ nữ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 39. Uy hiếp đáng sợ tiện nhân, tiện nhân. Vân Diệp cả đoạn đường vừa đi vừa chửi, không phải chửi cô à hồ cơ lẳng lơ kia, mà chửi đám huynh đệ khốn kiếp của mình. Vừa mới rồi thôi đám huynh đệ kháng cự lại sức hấp dẫn của hồ cơ, nhất là Trường Tôn Sung còn thản nhiên kể ra ưu khuyết điểm trên người hồ cơ, từ trinh tiết đến da rẻ thậm chí tới mức độ nghe lời, thể hiện hoàn mỹ tố chất của một tên hoàn khố. Cuối cùng hà quyết định, huynh đệ ta là con cháu cao môn, sao có thể thành liên khâm đồng hao với hạng bán buôn khuân vác. Ả hồ cơ này không biết đã hầu hạ bao nhiêu người rồi, coi huynh đệ ta là hạng rửa bô đổ chậu thay cho người khác, đúng là đại sỉ nhục. Căn bản chả cần phải nói gì, thân binh bên cạnh giơ vỏ đao lên đập, thương nhân hồ ngã ra đất dùng tiếng quan thoại ngạo nghịu cầu xin. Lý Phúc Lộc cười hì hì trêu ghẹo, người hồ chẳng kẻ nào tốt đẹp, tối mắt vì lợi, vì mấy đồng xu mà đem cả lão bà, muội tử, nữ nhi khoe ra lộ thịt để kiếm ăn, ai mà trả được giá thì ngủ cùng cũng là chuyện thường. Nói xong ôm bụng với bộ dạng dâm tiện, xem ra tên này đã được thưởng thức hồ nữ rồi. Thấy mọi người không có hứng thú với hồ nữ, Lý Phúc Lộc liền nói lần này bình loạn đất lũng có rất nhiều thị tộc có tội phải đi đày, đều do quan gia đem bán, xuất sắc thì cho làm quan kỹ, tầm thường bán làm nô tỳ. Hiện giờ trong quân thử có không ít, ông ta cũng rất là đau đầu. Tên béo này cố ý nói thế. Tục ngữ có câu, ở quân doanh 3 năm, lợn nái biến thành điêu thuyền. Càng chẳng cần nói tới ba tên công tử hoàn khố này, từ 14-15 tuổi đã đi chơi thanh lâu, đâu phải là thiếu niên thuần khiết, chưa thấy người mà mắt đã đỏ lên thèm khát rồi. Vinh đệ đi an ủi những nữ tử đáng thương đó, đây là trách nhiệm của con cháu Trường An, còn về việc giao tiếp ruộng muối thì làm phiền Tiểu Diệp rồi. Đám khốn nạn nói xong liền thúc giục Lý Phúc Lộc đưa bọn chúng đi an ủi nữ tử đáng thương, ngay cả thân binh của Vân Diệp cũng đem đi. Lý Phúc Lộc cười hì hì bộ dạng hiền từ như Phật Di Lặc phái thủ hạ dẫn đường, bản thân cùng Vân Diệp thong thả đi về quan thự. Thông minh, Lý Phúc Lộc là người thông minh, kín đáo tặng Vân Diệp 500 lượng bạc, nói là cảm tạ Vân Diệp biến Lan Châu từ vùng đất nghèo nàn thành giàu có, cống hiến vô tư cách chế mối tạo phúc một phương. Lan Châu đã khắc bia ghi lại, con cháu đời đời không quên Bình An huyện Nam cao thượng vô tư, đáng kinh thần thánh. Gì gì đó, vì không để cho ân nhân tạo phúc chúng sinh phải đi xin cơm, hương thân địa phương gom góp 500 lượng biểu đạt tâm ý. Nói chúng là một đống lời hay ý đẹp, chỗ riêng tư nói gì cũng dễ, nhưng nhắc tới việc công một cái, tên béo mặt thay đổi ngay, dáng vẻ đường đường chính nghĩa, há miệng ra là bản huyện, ngậm miệng lại là bách tính. Tóm lại một câu, không có tiền, hay là xin Bình An huyện Nam đợi nửa năm thu được thuế rồi tính sau. Thấy mặt Vân Diệp mặt đen như đít nồi, lại nói, bạc không có thực, nhưng lương thực lại có rất nhiều, hay là đem ít lương thực về. Nói cho cùng Vân Diệp đâu có tiếp xúc với đám quan viên giảo hoạt này, bị thuật thay đổi bộ mặt của đối phương mê hoặc làm cho như đi vào sương mù, nhất thời không biết phải làm sao. Đất lũng đương nhiên không thiếu lương thực, người vốn ít, đất muốn bao nhiêu là có bấy nhiêu, thêm vào đột quyết ngăn quan ải, chặn đường vận lương tới Trường An, thuế má năm trước còn chưa đưa tới Trường An, bản địa cũng tích trữ lượng lớn lương thực, có thể nói là thừa thải thành nạn rồi. Chỉ biết nhìn lương thực mục nát trong kho, vì số lương thực quý giá này Lý Phúc Lộc cùng ngày đêm lo lắng, không ngờ rằng thừa lương thực tới một ngày lại trở thành gánh nặng. Lật hết sử sách cũng chưa hề nghe thấy lương thực. Trong lòng Vân Diệp tự hồ có chuyện gì đó mà không nghĩ ra được. Rất quan trọng, nhất định là có liên quan tới lương thực. Nhưng là chuyện gì đê ơ ngăn Lý Phúc Lộc đang liếng thoáng luôn mồm lại, đi vòng tròn quanh đại sảnh, làm Lý Phúc Lộc chẳng hiểu ra làm sao. Lý Phúc Lộc bố trí phòng khách rườm rà giống những người khác, bình hoa tọ ịch bày liền một lúc bốn cái. Bốn ông phúc lộ thọ hỉ không thiếu ông nào, mặt thì xanh không ra xanh, lục không ra lục, cứ như là bị ăn đòn, trông mà ngứa mắt, chẳng biết là trình độ thưởng thức của vị này nó thế, hay là cố ý chơi xấu Vân Diệp, cảnh chim bắt sâu trên đó thì mờ tịt, chẳng biết chim mổ ve sầu hay là dê mèn, nhìn mỗi cái râu dài kia thì thực sự là không phân biệt được. Cây liễu ngoài cửa thì đã không còn lá nữa, cành oạt xuống đu đưa loạn xạ trong gió, năm trinh quan thứ ba sắp tới rồi. Vân Diệp nghĩ không ra không buồn nghĩ nữa, lão tử nể mặt mà không biết điều, vậy thì để Trình Giảo Kim tới tìm ông có trơn đến đâu trước mặt lão Trình xuất. Thân thổ phỉ cũng chẳng là gì, ông chỉ là con cào cào sau mùa thu, chẳng nhảy nhót nổi bao lâu nữa đâu. Vân Diệp cười toét miệng, học tên béo chắp tay nói, Lưu đại nhân không thể hẹn là vị quan tốt trong như nước, sáng như gương, tại hà khâm phục vô cùng. Vân Diệp từ nhỏ kết tóc học tập, nay hai người chúng ta vì món lợi nho nhỏ mà tranh luận không thôi, thật là hổ thẹn. Không bằng chúng ta không bàn công vụ nữa, hiếm được một ngày mây nhẹ gió mát như hôm nay, đại nhân. Làm một bầu mỹ tử vài món ăn vặt, chúng ta chỉ bàn phong hoa tuyết nguyệt, được chăng? Lý Phúc Lộc không rõ Vân Diệp bày trò gì, theo lời bảo nha hoàn bố trí rượu thịt. Vân Diệp quả nhiên không nhắc tới công vụ nữa, cùng Lý Béo chén qua chén lại, cười nói vui vẻ. Không ngờ tên béo này lại xuất thân tiến sĩ, từng lưu danh bảng vàng, chỉ là xuất thân hàn vi, trong triều lại không có chỗ dựa, đành tới nơi hoang vu bần cùng này làm quan. Chẳng trách không nể mặt lão Trình, tên này 4 năm qua cũng quản lý cái huyện nở ỏ chưa tới vạn dân này đâu ra đấy. Lúc chuyện trò chỉ cần thuận miệng nói ra được các loại điển cố, kinh thi sử thư càng thuộc nằm lòng, tuyệt đối không phải hạng nửa mồ như Vân Diệp có thể sánh bằng. May mà Vân Diệp cũng có ưu thế, các loại châu thổ phong tình thiên hạ, phong tục tập quán kỳ lạ đều biết, kể cho Lý Phúc Lộc há hốc mồm nghe, cho tới khi đám Trình Sử Mặc thỏa mãn tới tìm Vân Diệp mới vui vẻ tan cuộc. Trên đường về quân doanh, Vân Diệp mặt âm trầm không nói không rằng, ba tên Trình Sử Mực còn tưởng rằng y bị ức hiếp, muốn xoay đầu ngựa kiếm tên béo tính sổ. Vân Diệp khuyên mấy lần mới chịu thôi. Vừa tới quân doanh, Vân Diệp liền mang bao tải chưa đầy bạc tới lều soái. Lão Trình đang tán dóc với mấy lão tướng, thấy Vân Diệp về, các lão tướng biết có chuyện đều lần lượt cáo từ, đợi mọi người rời lều. Lão Trình nhìn khuôn mặt u ám của Vân Diệp, hỏi, sao rồi, bị thua thiệt hà? Đừng nghĩ tên Lưu Phúc Lộc đó béo ú ngu xuẩn, đó là viên quan có tài đấy, đại quân hai vệ tổng cộng 3 vạn người. Vậy mà cung ứng lương thảo chưa bao giờ sai sót, chấp hành ý chỉ của bệ hạ cũng cực kỳ thỏa đáng. Lão phu không đi làm khó hắn, tiểu tử ngươi cũng đừng gây chuyện với hắn, nếu không cho ăn quân côn đấy. Bà, tiểu chất hôm nay mặc dù không đạt được mục đích, nhưng cùng Lưu Phúc Lộc nói chuyện rất vui, người này là kẻ sĩ học rộng, tiểu chất sao dám vô lễ, chỉ là khi uống rượu nhớ tới ân sư có nói một câu, khiến tiểu chất không cười nổi nữa, cho nên mới vội vàng quay về. Vân Diệp nhìn thấy hình giống con cào cào trên bình hoa của Lưu Phúc Lộc, đột nhiên nhớ tới nạn châu chấu lớn càn quét bình nguyên quan trung năm trinh quan. Châu chấu kéo tới ngược trời, dọc đường chúng đi mà bị ăn hết, ngay cả cây cối cỏ dại cũng không thoát nạn. Dân gian có lời đồn đây là sự trừng phạt của ông trời cho việc Lý Nhị giết hại huynh đệ. Chỉ có trả chính vụ cho Thái Thượng Hoàng mới có thể trừ nạn châu chấu. Lý Nhị chăm miệng cũng chẳng cãi nổi. Trong lúc bi phẫn nuốt sống châu chấu hạ triều, nếu chấm có tội hãy để châu chấu ăn tim gan chấm, trừng phạt mình chấm là đủ rồi, đừng ăn lương thực của bách tính. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, nạn châu chấu năm sau có nạn châu chấu sao? Lão Trình tóm lấy bả vai Vân Diệp nhìn ánh nắng chan. Hoàng ngoài lều thấy khó tin, ai có thể thấy trước được chuyện sau này chứ. Mặc dù biểu hiện của Vân Diệp rất kiệt xuất, nhưng lão Trình hoài nghi tính chân thực của câu nói này. Không phải ông ta nghi ngờ điều Vân Diệp nói, mà chuyện này liên quan quá lớn, chẳng may có gì ngoài dự liệu, một cái tội lớn dùng lời lẽ mê hoặc đám đông sẽ trục xuống. Nhất là vào thời điểm toàn quốc lòng người bất ổn như thế này càng phải thận trọng, nếu như bỏ mặc thì chắc chắn là biện ổn thỏa nhất, sẽ không ai biết, cũng sẽ không có phiền toái gì. Nhưng cứ nghĩ tới thiên tai đáng sợ, ngàn dặm trống trơn, giết con mà ăn, ngay cả mãnh tướng giết người như ngoé cũng không rét mà run. Đây đúng là gút thắt không cởi nổi. Nếu như chỉ có mình lão Trình ta thì không khó xử như vậy, nhưng hiện giờ Vân Diệp vừa mời tìm được người thân, Vân thị gia tộc đón đợi hưng vượng. Nếu để tên tiểu tử này bị hại trong nạn châu chấu thì thật quá đáng tiếc. Bá

rồi để thái tử dùng hình thức thư nhà kể với hoàng hậu, lão Trình liền bắt đầu hành động điên cuồng tích trữ lương thảo. Toàn lũng có bao nhiêu lương thực dư thừa đều mua hết, thừa lúc cuối thu trâu dê béo tốt, hạ lệnh mổ thịt quy mô lớn, đồng thời phái đội săn thú tới vùng núi đất lũng săn thịt rừng. Hành động của Trình Giảo Kim tất nhiên kinh động tới Trường Tôn Vô Kỵ, sau khi hỏi rõ nguyên do cũng bắt đầu tích trữ lương thực khiến giá lương thực ở lũng tăng vọt. Lưu Phúc Lộc ngay lập tức đưa tới cho Vân Diệp 5.000 quan tiền, không nhắc tới chuyện lấy lương thực trả thay nợ nữa. Lương thực được vận chuyển không ngớt vào quân doanh, mỗi khi gom đủ 1 vạn thạch là do 100 sĩ tốt của Thái tử Hữu Soái áp tải tới Trường An. Lũng có phủ binh phụ trách vận chuyển lương thực. Trường Tôn Vô Kỵ càng ác, lấy muối ăn đổi lấy trâu bò dê ngựa của Thổ Cốc Hồn, lại lấy trâu bò dê ngựa đổi lấy lương thực, mưu lợi hai đằng, cướp bóc điên cuồng của Thổ Phồn. Thổ Cốc Hồn vốn không có nhiều lương thực, một mặt là vì chữ lương, mặt khác là hạ thấp năng lực phát động chiến tranh của hai nước đó. Ngưu Tiến Đạt hớn ha hớn hở quay trở về, tuyên đọc ý chỉ Lý Nhị Bệ hạ tấn thăng Vân Diệp thành Lam Điền huyện hầu. Trình Giảo Kim có tài tiến cử người hiền cũng được tấn thăng thành Trấn quân đại tướng quân Tòng nhị phẩm, Ngưu Tiến Đạt thành Hoài Hóa đại tướng quân chính tam phẩm, Trình Sử Mặc tiến chức Chiêu Vũ giáo úy chính ngũ phẩm, ngay cả người gặp Vân Diệp đầu tiên là Trương Thành cũng làm Nhân Dũng giáo úy quan chính cửu phẩm, coi như chó gà thăng thiên hết cả rồi. Ngưu Tiến Đạt kể lại chuyện ở cung Thái Cực, hoàng đế bệ hạ đích thân đập vỡ chung trước mặt văn võ bá quan, đào đất thu hoạch được 7 củ khoai tây, nặng tới 6 cân 4 lạng, làm quần thần gần như phát cuồng, có người khóc lớn, có người đấm ngực dậm chân, có cả người ngửa mặt lên trời gào thét. Bệ hạ càng vui mừng chảy nước mắt, chẳng còn phong thái anh minh thần vũ nào nữa. Lập tức hướng văn võ phong Vân Diệp là Lam Điền huyện hầu, thực phong thiên hộ. Đây là lần đầu từ khi khai quốc lấy hầu tước làm phong thưởng, đúng là hoàng ân lồng lộng. Kể mãi nhưng lại thấy thái tử, lão Trình, Vân Diệp chẳng ai có chút vui mừng nào, làm rõ nguyên cớ rồi cũng đấm tay lên bàn, không vui nổi nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 41, trả nợ và ngân hàng. Lam Điền huyện hầu là tước vị mới nhất của Vân Diệp, một thiếu niên chưa tới 18 tuổi trong vòng 8 tháng chuyển biến thành công tử thân trắng lên làm quý tộc cao quý, đây là điều không ai ngờ tới. Có lẽ là kỷ lục thăng quan nhanh nhất từ khi Đại Đường lập quốc tới nay. Lý Thế Dân cực kỳ tò mò về Vân Diệp, rốt cuộc một thiếu niên thế nào có thể lấy được tước vị Lam Điền hầu phú quý hiển hạch trong tay mình. Một củ khoai tây được dùng tơ lụa bọc lấy được đặt góc phải bàn, mỗi lần ngẩng đầu nhìn thấy củ khoai tây này, Lý Thế Dân tràn ngập niềm hạnh phúc. Đại Đường phúc trạch sâu dày, cả lương thực một mẫu 50 thạch cũng xuất hiện, còn gì không thể vượt qua nữa chứ. Nhìn lại các vị tiên hiền, từ Tần Hoàng bắt đầu xưng đế cho tới mình, tổng cộng có 54 vị ngồi lên ngôi hoàng đế ngạo nghệ thiên hạ. Trẫm tự nhận mình không ngu xuẩn, dưới trướng mãnh tướng như mây, mưu sĩ như mưa, lại còn có lương thực thần kỳ hỗ trợ, sao không thể tham vọng thành đế vương hàng đầu thiên cổ. Lý Nhị đang chìm đắm trong hơi ấm hạnh phúc vô biên, không nhìn thấy Trường Tôn hoàng hậu mặt mày u ám cầm một phong thư ẩn sau màn giày. Nhìn trượng phu hạnh phúc ngập tràn, Trường Tôn hoàng hậu liền thấy bức thư này nặng cả ngàn cân. Bà không nỡ lòng phá ngang thời gian hạnh phúc hiếm có của trượng phu. Từ sau biến cố Huyên Vũ Môn, 2 năm qua trượng phu bà chưa từng có một giấc ngủ yên ổn. Trong mơ bao lần sám hối với tức vương, nước mắt lăn tràn má, lần nào cũng là mình ôm lấy chàng, ngâm khúc hát nhi đồng thuở nhỏ, chàng mới bình tĩnh lại, ngủ ngon lành được. Hiện giờ trượng phu nằm dựa vào ghế, tắm trong ánh chiều tà, không ngờ lại yên bình như thế, đã không còn nỗi sợ hãi tới từ tận đáy lòng. Thành tại Vân Diệp, bại vì Vân Diệp, chỉ mong rằng lời Vân Diệp nói là sai lầm, không phải sự thực. Châu chấu sẽ tới ư? Châu chấu ngập trời trong lời dự đoán kia sẽ tới ư? Trường Tôn hoàng hậu muốn xé nát bức thư kia, hy vọng nhường nào mình chưa bao giờ nhận được bức thư của Càn Nhi. Cánh tay mảnh mai nổi gân xanh, toàn thân đều run rẩy, dùng nghị lực lớn nhất để bản thân nở nụ cười, chậm rãi bước ra ngoài màn. Vân Diệp sẽ không nói bậy nói bạ, cho dù chuyện này thực sự xảy ra cũng không đem lại bất kỳ ích lợi nào cho y, mà chỉ đem lại tai nạn. Chậm không tin đệ tử một kỳ nhân lại không hiểu đạo lý này. Lý Nhị bình tĩnh hơn trong tưởng tượng của hoàng hậu, chỉ thu lại nụ cười, thần thiếp. Cũng nghĩ như thế, Lũng có quân đội, có Vô Kỵ, Trì Tiết, Tiến Đạt, còn có Càn Nhi. Bọn họ sẽ không thể không hiểu báo sai chuyện này thì nghiêm trọng ra sao, nhưng bọn họ lại lựa chọn tin tưởng, cho nên thần thiếp thấy rằng tính chân thực của chuyện này tới 8 phần. Phản ứng đầu tiên của Trì Tiết là tích trữ lương thực, lệnh 6 huyện của Lũng đem lương thực tồn kho nộp lên Trường An, Vô Kỵ cũng bắt đầu vơ vét lương thực ở Hà Tây, may mà Lũng hữu 2 năm liền bội thu, lương thực dư giả, đón chừng tích trữ 50 vạn thạch lương vẫn khả thi. Hữu soái của Càn Nhi Đa bắt đầu vận lương về Trường An. Hiện giờ tích trữ lương thảo mới là chuyện trọng yếu hàng đầu. Chẳng chưa bao giờ hoài nghi lòng trung thành của Trì Tiết, Vô Kỵ. Bọn họ không dâng thư cho chẳng, mà lựa chọn thông qua Càn Nhi viết thư cho nàng là vì không muốn chuyện này làm trong ngoài chiều xôn xao, không muốn phá hỏng cục diện yên ổn không dễ gì có được này. Cho nên chẳng lựa chọn tin vào Vô Kỵ, Trì Tiết, cũng tin vào dự đoán của sư phụ Vân Diệp. Người đâu, truyền phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối vào nghị sự. Chẳng không tin chỉ một nạn châu chấu nho nhỏ mà đại đường ta lại không có cách ứng phó. Tiểu Hoàng Môn vừa mới đi khỏi cửa điện, Trường Tôn Hoàng Hậu lại nói với Lý Nhị, Bệ Hạ không muốn gặp Lam Điền Hầu của Bệ Hạ sao? Hỏi y vì sao lại nói lời cảnh báo thế gian này? Không muốn thấy y trông ra sao à? Không tò mò về vị sư phụ thần tiên của y à? Dù sao thì thần thiếp cũng rất tò mò, cũng không biết y có ba đầu sáu tay không. Hoàng hậu có nhớ lần trước tên tiểu tử đó nói, kỳ bảo vô công nan thụ. Chẳng lẽ nói tới lúc chấm phải trả giá vì thứ lương thực thần kỳ này. Hai vợ chồng cầm củ khoai tây lật đi lật lại xem, mặt đầy an ủi, dường như châu chấu tới đã không phải là tai nạn gì nữa, mà là mua đồ thì phải trả tiền mà thôi. Vân Diệp không hề biết Lý Nhị đã sẵn sàng trả giá, đồng thời chuẩn bị ứng phó khẩn cấp rồi. Y thì không muốn trả cái giá nào hết. Cái mặt béo múc của Lý Phúc Lộc đã nhăn nhúm lại. Rõ ràng thương lượng 8 đồng một đấu lương mà Vân Diệp chỉ trả có 6 đồng. Bất kể là mình nói gì, y dứt khoát chỉ 6 đồng là 6 đồng. Còn nói cùng lắm thì y lấy quan phục Lam Điền huyện hầu ra để thế chấp kiếm 10 vạn lượng lương thực. Lý Phúc Lộc muốn điên luôn. Lão tử cần quan phục của ngươi làm cái quái gì? Ta đâu phải là hầu gia.